cậu cùng anh Hì hội thu dọn tất cả đồ dùng, chuẩn bị hành lý cho ngày mai vợ. Cho nhóc con mềm mềm của Gia Sao, Triệu Thừa Vũ ôm một con thỏ bông màu trắng đến trước mặt cậu, lặp lại một lần nữa đưa cho bác trai. Nhờ bác ấy cho nhóc con mềm mềm, Chu Tử Nha nhớ rằng, sau những mô hình siêu nhân, thì rõ ràng đây chính là người bạn mà anh rất thích. Nghe từ miệng cậu hai nói rằng, con thỏ này là phiên bản có giới hạn chỉ có 100 con, chất liệu cùng sợi bông, được làm từ những thứ tốt nhất, ấy vậy mà anh sẵn sàng tặng nó. Cậu đưa tay lên vuốt mặt nam nhân này, nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi ông xã không thích thỏ bông nữa sao? Sẵn sàng mang nó cho Diêu Diêu hả? Triệu Thừa Vũ kiên quyết gật đầu, ngồi bệch xuống đất, nắm tay cậu hôn hôn đáp, nhóc ấy rất ngoan, luôn cười với anh, cũng chưa bao giờ nói anh ngốc. Thật đáng yêu. Chu Tử Nha nghe đến đây khóe môi liền giật giật, không biết khóc hay nên cười cho đúng hoàn cảnh. Nữa Diên Diên còn chưa mọc răng, ý thức cũng chưa có thì lấy gì mà nói anh ngốc đây hả ông xã ơi? Vừa định nói thêm lời gì đó, bỗng nhiên Mai Tuyết từ đâu đi vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Tử Nha cùng Triệu Thừa Vũ. Sau đó nói, Tiểu Nha, cha và mẹ có chuyện cần nói với con, mau đến phòng của chúng ta. Cứ để cậu ấy ở trong phòng một mình đi nhận ra được sắc mặt nghiêm trọng của mẹ, Chu Tử Nha chỉ đành nghe lời, chu đáo căn dặn anh ở trong phòng chơi một mình, còn bản thân thì lập tức đến phòng cha mẹ. Huyết Sơn vừa thấy con trai mình đứng ở cửa, vẻ mặt ông suy tư nhìn con trai mình nhưng chưa chịu mở lời. Cha, người có gì cần căn dặn con hay sao? Phận làm cha mẹ, ai cũng có nỗi khổ riêng về đứa con của họ, ông không vòng vo gì nhiều, trực tiếp nói luôn, mấy năm nay chúng ta để con lên thành phố làm ăn, cũng chỉ mong nhìn đứa con trai duy nhất trong nhà có thể am hiểu chuyện ngoài đời cùng trưởng thành hơi một chút. Ở quê không giống ở thành phố, lối sống không thể thoáng được. Cả cuộc đời hai ông bà già chúng ta chỉ mong con có thể cưới được một cô vợ tốt, sinh được một đứa cháu trai có thể nói dõi Chu gia. Nhưng mà nhìn lại bây giờ thì... Hay đi. Huyết Sơn vừa thở dài không nói thêm, thì Mai Tuyết ngồi bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe nhìn cậu tiếp tục đỡ lời ông. Chúng ta biết con thương hắn, cũng biết rằng con đối với nhị thiếu gia kia là có tình cảm. Nhưng chẳng phải khi... trước con vẫn rất bình thường sao? Khi con 18 tuổi, không phải đã rất si mê con bé A Hoa ở cuối xóm sao? Từ khi nào lại ra nông nỗi này? Chúng ta đã già rồi, chuyện này thật khó tiếp nhận lắm. Chu Tử Nha giật mình, nhìn đến hai vị thân sinh trước mắt đầu tóc đã hai màu, lại nghĩ đến cậu bạn A Sao đã yên bề gia thất, có vợ hiền con ngoan, lại xem xét bản thân mình, trong lòng hoảng hốt không thôi. Cậu tự nghĩ rằng bản thân đã nhập vai vợ người ta quá lâu, cho nên dường như đã mê muội vào nó quá, đến giờ phút này mới ý thức được sự thật. Bây giờ giật mình tỉnh giấc, chỉ cảm thấy có lỗi với cha mẹ mình. Chu Tử Nha không muốn hai ông bà đau lòng, lại sợ bản thân mình khác thường hơn, cho nên nặng nề nói ra, cha mẹ, con vẫn bình thường, không sao cả. Chỉ là vì công việc nên mới nhập vai thành vợ anh ta. Tiền đến hợp đồng quá nhiều, con không có khả năng trả nổi, cho nên đành phải làm hết 4 năm mới được giải thoát. Cậu chủ ngốc chỉ là vô tư quá thôi, thích ai thì quấn quýt bên người đó. Hai người hãy tin ở con, đúng 3 năm sau, con hứa sẽ dẫn về cho cha mẹ một cô con dâu cùng một đứa cháu ngoan, có được không nào? Ông bà họ Chu vừa nghe con trai mình đính chính lại, thần sắc có chút tươi tỉnh hơn hẳn. Mai Tuyết lập tức nghi hoặc hỏi lại một lần nữa cho chắc, có thật không? Chỉ là con đang đóng kịch với cậu chủ sao? Con không hề yêu thương cậu ta. Nếu như vậy thì tốt quá, chúng ta an tâm hơn phần nào rồi. Chu Tử Nha bị hỏi vậy, bỗng nhiên cảm thấy khó thở, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của hai vị thân sinh, cậu đành cố gượng cười đáp, tất nhiên rồi. Chỉ là một nam nhân ngốc, đầu óc có vấn đề, thì làm sao Chu Tử Nha này thích được chứ? Hai người nghe đến đây trong lòng liền cảm thấy vui vẻ hơn. Tâm trạng tuy không tốt, nhưng cảm nhận được nỗi lo lắng của cha mẹ đã vơi đi, Chu Tử Nha chỉ đành nén đau thương trong không hiểu từ. Đâu có trào ngược ở trong lòng, cùng hai người bọn họ hàn huyên một lúc, một nhà ba người kẻ hỏi người đáp, mà không hề hay biết rằng ở bên ngoài cánh cửa, có một nam nhân đang ôm con thỏ bông trắng đã nghe hết mọi lời nói của bà xã mình thương nhất phát ra, lặng lẽ rơi nước mắt, anh nhẹ nhàng bước từng bước về phòng của ngủ của cả hai ai. Thừa Vũ tuy ngốc thật, nhưng có phải chuyện gì anh nghe cũng không hiểu đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 19, em có thương anh không? Lúc Chu Tử Nha quay trở lại phòng thì đã là chuyện của một tiếng sau. Đập vào mắt cậu vẫn là nam nhân ngây thơ đang ngồi chơi ở trên chiếc giường kia, nhẹ nhàng tiến lại gần. Cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt anh vì những câu nói ban nãy, chỉ đành cúi đầu xuống nhìn bàn chân của mình mà không dám lên tiếng. Triệu Thừa Vũ cảm nhận được người đang đứng ở bên cạnh, liền buông mô hình siêu nhân trong tay xuống, cười ngốc giang rộng hai tay nói, vợ buồn ngủ, muốn được ôm ôm để ngủ. Cái con người này, giá như anh không ngốc, có thể nhận thức rõ được mọi việc thì tình hình có phải tốt hơn rồi không? Chu Tử Nha cảm thấy khó chịu và áy náy vô cùng, chỉ đành cười hiền lành đi tắt đèn. Sau đó lại theo thói quen chui rúc vào lòng người kia nằm. Buổi tối ở nông thôn yên tĩnh, cậu nằm mà nghe rõ tiếng tim đập đều đều của anh. Triệu Thừa Vũ vẫn chưa ngủ, bỗng nhiên anh hỏi, cậu vợ anh rất thương em đó, vợ có thương anh không? Chỉ một câu hỏi thôi, tự dưng lại khiến Chu Tử Nha giật mình. Cậu tự hỏi trong lòng rằng bản thân người này đối với mình là như thế nào? Là vì nhập vai quá lâu nên bị nhiễm, hay là vì một lý do khác? Đến cả cậu cũng không hiểu được, cho nên câu trả lời lại càng mơ hồ hơn dĩ. Dĩ nhiên là thương rồi. Ông xã đừng nói chuyện không đâu nữa, mau đi ngủ nào, ngày mai chúng ta về nhà nhé, cậu không hề phát hiện ta rằng. Triệu Thừa Vũ hôm nay khác hẳn nhưng hôm trước, anh không hề cười vui vẻ, hay nháo loạn gì cả, chỉ im lặng ôm chặt cậu vào lòng, không hé môi nửa lời. Đêm tối đó, thật khó ngủ đối với hai người. Sang đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên đỉnh núi, tiếng gà trống vừa gáy thì Triệu Thừa Vũ và Chu Tử Nha đã xách vali đến đầu thôn. Tài xế xe không biết từ lúc nào đã có mặt trước đó. Hành lý sau khi được chất lên xe, vợ chồng họ Chu liền căn dặn con trai vài lời trước. Khi khởi hành, Triệu Thừa Vũ ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu, ngô nghê cúi đầu vòng tay tạm biệt hai người. Vũ chào bác trai, chào bác gái, con về ạ. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt Huyết Sơn cùng Mai Tuyết nhìn người này vừa ngây thơ, vừa ngốc nghếch mà cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chỉ đành gật đầu xem như là đáp lời anh. Xe ô tô lăn bánh, anh vẫn vô tư cười đùa hết trọt má rồi lại đến hôn Chu Tử Nha. Bầu không khí xem như đã ổn định hơn trước. Đến tầm hơn 10 giờ sáng, hai người đã có mặt tại nhà. Cả gia đình họ Triệu vì xa đứa con trai ngốc hơn 10 ngày, bây giờ vừa nhìn thấy anh nắm tay cậu từ trong xe ô tô bước ra, liền không khỏi vui vẻ. Úc Lan tiến đến ôm chầm con trai vào lòng hỏi thăm, ôi, Vũ Vũ của mẹ, đi chơi có vui không nào? Có nhớ chúng ta không mang trên vai chiếc cặp siêu nhân? Triệu Thừa Vũ cười khúc khích đáp lại, vui lắm, ở quê có con trâu đen to ơi là to, có riêu riêu mềm mềm hay cười với con nữa, đồ ăn ngon lắm. Nhưng mà hình như con quên mất là phải nhớ đến ba người rồi. Hay đi, Triệu Dương cùng cha mình đứng ở bên cạnh cũng góp vui nhìn xem, mới đi chơi có vài ngày mà Tiểu Vũ đã đen hẳn ra rồi, thịt cũng nhiều thêm một chút. Tử Nha, cậu đúng là người tốt mà trở về lại thành phố, gia đình tiếp đón vui vẻ, bữa cơm ngon tràn ngập tiếng cười. Thừa Vũ vẫn dùng tay bốc thức ăn bỏ vào chén cậu, chỉ những hành động vụn vặt thôi cũng đã khiến cho tinh thần của Chu Tử Nha được ổn định lại. Ăn cơm chưa xong, hai người cùng tiến về phòng ngủ, từ trong tủ lấy ra một bộ đồ ngắn thoải mái. Sau đó cậu lại dẫn lão công ngốc vào phòng tắm rửa, nhìn con người này nghịch ngợm với những con vịt trong bồn tắm. Cậu bất giác nở nụ cười theo, chăm lo cho anh đâu vào đấy, nhìn mái tóc đã khô ráo. Họ Chu xoay cổ của mình, hít hơi nói, ông xã ngồi đây nhé, em đi tắm một lát rồi ra ngay. Triệu Thừa Vũ vẫn luôn nở nụ cười ngốc đó, đáp lại, được mà, vợ cứ đi đi, anh ngồi đây chờ em. Chỉ là sau khi Chu Tử Nha vừa bước vào, anh liền tháo bỏ khuôn mặt tươi cười xuống, miệng mếu máo như muốn khóc đi thẳng đến phòng cha mẹ. Vừa hay Triệu Dương và vợ chồng họ Triệu đều có ở đây, anh liền lập tức đau lòng khóc to, nức nở cầu xin chuyện gì đó với ba người. Chỉ là tuy rằng ba người kia gật đầu đáp ứng Thừa Vũ, nhưng sắc mặt của họ đã giận đến trắng bệch không còn huyết sắc. Chu Tử Nha vừa cầm khăn lau đầu đi khỏi phòng tắm thì vừa hay anh cũng mở cửa đi vào. Nhưng mà nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi của anh, cùng đôi mắt đỏ hoe kia, cậu hoảng hốt hỏi, ông xã, anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Là ai đã chọc anh? Nín đi nào, sao lại khóc thế? Triệu Thừa Vũ không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ ngước đôi mắt còn đọng nước kia, thút thít hỏi ngược lại vợ, em có thương anh không? Vấn đề này đã được anh hỏi từ tối hôm qua. Chu Tử Nha tuy rằng chột dạ, nhưng nhìn ông xã ngốc rơi lệ như vậy, liền đưa tay lên vuốt mặt anh, trấn an nói có chứ, dĩ nhiên là em thương anh rồi. Triệu Thừa Vũ không còn cười nữa, nam nhân ngốc này vì quá đau lòng mà tránh né đi đôi bàn tay kia, cúi đầu xuống nói khẽ cho đủ hai người nghe anh hai từng nói, ai nói dối là trẻ hư. Vợ, em không ngoan chút nào cả. Rõ ràng hôm qua em nói với hai bác rằng chưa từng thích anh mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, anh khó thở lắm, đồng tử co rút lại. Chu Tử Như dường như không tin vào tai mình nữa, chỉ có thể lắp bắp nói anh. Anh đã nghe hết mọi chuyện. Tại sao lại không nói rõ cho em biết, vì sao đến bây giờ mới chịu tiết lộ hà? Triệu Thừa Vũ đau thương đến tột độ, nước mắt tràn trên khóe mi, anh khóc nức nở như một đứa trẻ, khiến ba người đứng ở ngoài cửa vừa giận vừa xót xa. Ở bên trong này, anh dùng bàn tay chỉ thẳng vào lòng ngực mình, không đầu không đuôi trả lời chỗ này của anh đau lắm. Vợ, anh đã khó thở từ ngày hôm qua rồi. Thừa Vũ, anh nghe em nói này. Chu Tử Nha tiến một bước như muốn chạm vào nam nhân này, nhưng cậu càng tiến thì anh càng lùi, như muốn tránh né khỏi bàn tay đó. Ai cũng nói anh ngốc, ngay cả em cũng thừa nhận điều đó. Tử Nha à, anh buồn lắm đó. Em không thương anh, không hề thích anh, đau lắm. Khó thở lắm, lần đầu tiên suốt một năm qua, cuối cùng cái tên Tử Nha cũng phát ra từ miệng anh, nhưng nó không hề mang chút làm nũng của con người ngây thơ này, mà nó biểu thị rằng anh đã chối bỏ cậu. Tử Nha hoảng sợ, tim cũng bắt đầu nhói lên, nước mắt rơi đầy trên mặt. Cậu muốn giải thích, muốn anh là của trước kia, chứ không phải là một nam nhân ngốc nghếch đau lòng như bây giờ. Nhưng hiện tại, ngay cả chính bản thân mình cậu còn không biết anh nên đặt vị trí nào. Cha mẹ và Thừa Vũ, sợi dây càng ngày càng bị kéo căng ra, khiến lời nói muốn phát ra đều nghẹn ở cổ họng. Ánh mắt đau buồn của Thừa Vũ như đang trông chờ một điều gì đó, nhưng nhìn Tử Nha chỉ biết đứng ở chỗ kia khóc, không muốn giải thích gì, cho nên anh liền cố gắng mạnh mẽ, tỏ ra cứng rắn nhất một lần trong lời, gạt đi giọt nước lăn dài trên má nói anh không giận em, chỉ là anh cảm thấy buồn thôi. Nếu Tử Nha thấy anh phiền thì cứ đi đi, em vui thì anh sẽ không khóc nữa, chỉ là sẽ hơi buồn thôi. Thật xin lỗi em không? Đừng nói nữa. Anh đừng nói như vậy mà trái tim cậu như bị ai cào xé khi nghe từ xin lỗi phát ra từ miệng anh. Triệu Thừa Vũ ngốc khi trước đã bị cậu làm cho tổn thương đến thế này ư? Từ khi nào còn người ngốc nghếch hay cười này đã biết dùng sự ngu ngốc để che giấu nỗi đau? Tại sao anh lại trở nên nghiêm túc như vậy? Cậu muốn nam nhân ngốc kia, cho nên càng đau lòng hơn, vội chạy đến chỗ người kia đang đứng, dùng hai tay mình ôm chặt lấy anh. Lúc này tuy Triệu Thừa Vũ đã không còn nức nở, nhưng lại có người khác vừa gào vừa khóc nói không. Em không cần lời xin lỗi đó, em chỉ muốn anh cười thôi. Ông xã à, đừng khóc nữa có được không? Tâm trí hoảng loạn, đầu óc quay cuồng, cậu cảm thấy mình nên nói điều gì đó. Nhưng mà điều nên nói đó là cái gì? Chu Tử Nha lòng rối như tơ vò, cậu chỉ biết khóc lóc ôm chặt anh mà thôi. Triệu Thừa Vũ vẻ mặt u buồn, ánh mắt tràn ngập nước, đẩy Chu Tử Nha ra, kìm nén đáp lại anh là kẻ ngốc. Hóa ra bấy lâu nay đã làm Tiểu Nha khó chịu rồi. Thật lòng xin lỗi, em cứ đi đi, anh đã cầu xin cha mẹ không để em đền hợp đồng rồi. Tử Nha, anh biết anh rất ngốc, nhưng mà anh rất thương em đó. Vậy tại sao em lại nói dối anh? Lúc này, ở bên ngoài, Triệu Dương dường như không nghe nổi nữa, lập tức mở cửa xông vào, dùng sức tách cậu ra khỏi người anh lão gia cùng phu nhân họ Triệu đứng trước phía trước ngăn cách Thừa Vũ gia. Triệu lão gia vẻ mặt tuy điềm tĩnh, nhưng âm giọng tràn đầy tức giận nói mau mang hành lý ra khỏi đây. Đừng làm khổ thằng bé nữa. Chúng tôi nể tình một năm qua cậu đã chăm sóc nó thật tốt, nên tiền hợp đồng không cần đền bù đâu. Ngược lại chúng tôi sẽ cho cậu thêm một khoản theo như yêu cầu của A Vũ, như vậy đã vừa lòng chưa? Chu Tử Nha bị Triệu Dương giữ chặt, chỉ có thể cố gắng vùng vẫy cố gắng thoát ra, nói to. Không, không được, tôi không muốn đi. Thừa Vũ à,

làm ơn ở ngoài kia một người đang kêu gào thì tại phòng của thừa vụ. Cũng chẳng khá hơn, đã hơn một tiếng trôi qua, anh vẫn bất động như một pho tượng, ngồi trên giường êm ái, dùng chiếc chăn có in hình siêu nhân trùm đến đầu, chỉ để lộ khuôn mặt u buồn, qua khung cửa kính nhìn Chu Tử Nha ở bên ngoài đang khóc đến thảm thương. Vợ chồng họ Triệu cùng anh cả Triệu Dương theo dõi pho tượng ngốc vì người ngoài mà đau lòng, khiến tâm tình của ba người cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Úc Lan kìm nén xúc động đi đến xoa lưng anh dỗ dành A Vũ. Con đừng buồn nữa, cậu ta là người xấu, không cần để ý đến, đừng đau lòng vì người ta. Ngày mai, mẹ sẽ bảo anh hai con tìm người giúp việc khác tốt hơn, dễ thương gấp ngàn lần Tử Nha cho con nhé. A Vũ ngoan nào, mau nằm xuống ngủ đi. Triệu Thừa Vũ vẫn vậy, mặc mẹ mình khuyên ngăn ra sao, đôi mắt cùng khuôn miệng mếu máo vẫn nhìn ra thân ảnh nhỏ nhỏ ở phía dưới, mà không hé môi nói nửa lời. Triệu lão gia rất thương đứa con trai ngốc này. Năm xưa cũng vì chủ quan khiến thằng bé ngờ nghịch như bây giờ, cho nên giúp được chừng nào thì tốt chừng đó. Ông cũng lên tiếng trấn an Vũ Vũ. Con nghe lời mẹ nhé, nằm xuống ngủ đi. Chẳng phải thằng bé Khương Tâm của gia tộc Khương rất thích con sao? Ngày mai cha đưa con đi gặp lại thằng bé nhé. A Tâm cũng dễ thương như Tử Nha mà. Nếu được, cha sẽ hỏi ý kiến nhà bên đó để tác hợp cho hai đứa luôn. Triệu Dương nghe cha mình nói vậy, vội vã khuyên ngăn cha à, người đi lệch vấn đề rồi. Triệu Thừa Vũ lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu lăn trên má, ánh mắt đỏ hoe thút thít nói ra nỗi lòng của mình. Cha, mẹ, anh hai, Vũ chỉ muốn vợ thôi, nhưng mà bà xã không hề thích con, người ta bảo con ngốc, con vẫn thở được, nhưng mà vợ không ngoan, em ấy nói dối con, còn chê A Vũ ngốc nữa. Chỗ này của con khó thở lắm. Ngón tay anh lại chỉ về trái tim, từng câu nói, từng hành động của Thừa Vũ khiến ba người đều chỉ biết im lặng. Ngoài kia, có một Tử Nha vẫn đang cố gắng trong sự vô vọng, cũng chỉ mong muốn có thể gặp lại ông xã ngốc, nói rõ cho anh ấy biết rằng mình cũng yêu anh. Buổi tối yên tĩnh, bao quanh biệt thự họ Triệu, có hai người đau, ba người vừa giận vừa cảm thấy xót xa cho tình cảm ngốc nghếch này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, ông xã, em sai rồi, thành phố đã về khuya. Chu Tử Nha vẫn đứng đó chờ đợi Triệu gia mở cửa cho mình, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp, giọng nói cũng khàn đi rồi, nhưng cậu vẫn cố gắng lấy hơi để nói, ông xã, Thừa Vũ, tại sao lại cứng đầu như vậy? Tại sao lại không chịu gặp em hả? Anh muốn đuổi là đuổi dễ dàng vậy sao? Biệt thự Triệu gia đã tắt đèn gần hết, duy chỉ có căn phòng của anh là vẫn còn sáng, ba người kia vẫn đứng ở kia, vẫn một mực khuyên nhủ con người này, nhưng Thừa Vũ cũng chẳng chịu nghe. Ai, tiếp tục làm một pho tượng nhìn xuống người kia, miệng lẩm bẩm buổi tối trước khi đi ngủ, phải lén bà xã ăn xô côn a kia mà. Tại sao hôm nay mình lại không ăn được nhỉ? Kẻ ngốc bị bao trùm bởi đau thương lại càng ngơ ngác hơn, những lời nói Thừa Vũ phát ra, cha mẹ cùng anh hai đều không ai hiểu. Họ cũng chẳng biết làm sao cho phải với tình huống hiện tại. Cả Tiểu Nha đâu phải không thấy anh ở trên cao nhìn mình, mỗi lần cậu muốn đưa tay ra hiệu, thì ông xã ngốc lại lấy chăn trùm cả đầu như muốn trốn tránh cậu. Thành ra Chu Tử Nha chỉ có thể đứng ở ngoài cửa gọi vào mà thôi. Liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai đều cứng đầu. Kẻ đuổi người chạy lại, cộng thêm việc đứng ở ngoài trời vào buổi khuya khiến thân thể cậu thấm mệt. Cậu biết là Thừa Vũ nhất quyết không chịu gặp mặt, cho nên chỉ đành kéo vali tìm một chỗ ngủ, ngày mai lại đến xách hành lý ở trên tay, ánh mắt u buồn cùng đau thương ngước lên. Nhìn người kia một lần nữa, Thừa Vũ lần này không trốn tránh kịp, cả hai nhìn nhau thật lâu, sau đó Tử Nha liền lau nước mắt, đứng ở đó vẫy tay ra hiệu chúc anh ngủ ngon, rồi bản thân tự lên nước trên con đường dài. Nghỉ dưỡng sức cho công cuộc xin lỗi chồng vào ngày mai kết. Bà xã, em đi thật hà? Hức hức. Bằng, Chu Tử Nha vừa đi được một quãng không xa, bỗng nhiên nghe tiếng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến khiến đồng tử cậu co rút lại, cả cơ thể xoay người thật nhanh. Đứng ở cổng của Triệu gia chính là Thừa Vũ ngốc đang dụi mắt kia. Anh vẫn vừa khóc vừa nói, tại sao lại chê anh ngốc? Tại sao em không thương anh? Cha nói ngày mai mang anh đi cưới người khác, vợ định bỏ rơi anh thật ư? Bà xã không còn thương anh nữa à? em định đem anh cho người khác. Hu hu, Triệu lão gia đứng ở gần con trai mình không xa, trong lòng giật mình. Thẩm Đính Chính lại ta chỉ là mai mối gợi ý cho con thôi mà. Ở đâu mà cưới sớm thế? Hứ hứ, Chu Tử Nha không kìm được kích động nữa, vui vẻ bỏ mặc đám hành lý ở đó, lập tức chạy đến ôm chặt anh. Tuy mắt đã sưng to nhưng cậu vẫn khóc, vẫn nức nở nói là em sai. Ông xã, làm em sai. Em không nên nói anh ngốc. Không nên để anh chịu tổn thương như vậy. Đừng cưới người khác, bởi vì anh chỉ là ông xã của riêng em thôi. Thừa Vũ, em xin lỗi mà đau khổ chỉ mới vài tiếng mà Thừa Vũ tưởng chừng đã xa vợ mình như vài năm. Bây giờ vừa được người kia ôm ấp như vậy, anh ôm chặt lại, nhất quyết không buông ra. Cũng bắt đầu khóc to nói ô, ô vậy em đi đâu? Định bỏ anh lại để cưới vợ chứ gì? Ô ô không chịu, không chịu đâu. Anh không cho em đi nữa. Mau ở lại đây đi mà. Bà xã mắng anh ngốc cũng được. Sau này anh sẽ ngoan hơn, sẽ không giấu bánh kẹo dưới gối nữa. Ô ô ô vợ không được đi cuối cùng thì vẫn là Thừa Vũ đầu hàng trước. Cậu mỉm lau sạch nước mắt cùng nước mũi cười mình. Sau đó nhẹ nhàng dùng môi mình chạm môi anh một cái, nở nụ cười nói em sẽ không đi đâu hết, nhất định ở đây với anh. Ông xã, mặc kệ anh nghe có hiểu hay không, nhưng mà em chỉ muốn nói rằng em yêu anh rất nhiều, lời nói trước kia là em sai rồi. Xin lỗi chồng ngốc nhé. Triệu Thừa Vũ sau một năm cuối cùng Dũng được bà xã hôn ở miệng, tính tình trẻ con được dỗ thì sẽ hết buồn, cho nên ban nãy còn kêu gào khó thở bây giờ lại vui vẻ ôm chặt cậu hỏi vợ hôn anh. Bà xã nói thương anh, không nói dối chứ? Tuyệt đối không nói dối. Hôn, hôn một cái nữa được không? Triệu Thừa Vũ được voi đòi tiên, lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tử Nha. Cậu cũng không keo kiệt lại tặng anh một nụ hôn nữa. Cuối cùng giận dỗi cũng qua đi, anh vui sướng dùng sức của mình bế cậu lên. Sau đó cả hai phóng thẳng lên lầu, chỉ để lại hai vợ chồng họ Triệu cùng anh hai Triệu Dương vẫn đứng ở gần đó chứng kiến tất cả sự việc. Ba người nhìn bóng dáng kia khuất sau cửa, chủ có thể vuốt mặt thở dài cùng suy nghĩ Thừa Vũ ngốc. Vẫn là hoàn ngốc mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, vẫn là ông xã ngoan nhất. Triệu Thừa Vũ bế Chu Tử Nha đặt xuống giường, sau đó vỗ tay hoan hô nói đi ngủ. Đi ngủ thôi. Hôm nay ngồi nhìn vợ đến buồn ngủ muốn chết. Hì hì, cậu nhìn ông xã ngốc trên mặt vẫn còn dính tèm lem nước mặt nước mũi, đang có ý định không thay quần áo mà trèo lên giường, cho nên liền ngồi hẳn dậy, vỗ vào mông anh một cái nói bằng, không được. Như vậy là anh không ngoan, mau ngồi im đó, để em vào giặt khăn lau mặt, sau đó thì thay đồ khác rồi mới được ngủ. Nhìn cái mặt anh kìa, không khác gì con mèo cả. Triệu Thừa Vũ vẫn đứng đó, nhưng môi bĩu ra như muốn móc thêm bình trà vào, giọng nói oán giận đáp vợ lại đánh anh nữa rồi, hứ hứ. Mà mèo, có dễ thương không bà xã nhỉ? Chu Tử xỏ dép vào, đứng lên đi thẳng vào trong phòng tắm, nhưng miệng thì vẫn thản nhiên đáp mèo tất nhiên là dễ thương rồi, nhưng mà anh là loài đã thành tinh, chỉ đẹp trai chứ không giống tụi nó, và là chồng của em. Ai kia vui sướng nói hoan hô. Vợ khen anh kìa. Tiếng nước từ trong phòng róc rách phát ra, chưa mất 3 phút sau cậu đã đi ra ngoài, trên tay đã cầm chiếc khăn bông giặt sạch, sau đó tiến đến gần Thừa Vũ, ấn anh ngồi ngay ngắn trên giường, dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Ông xã, anh nhìn đi, mặt mũi lắm lem đến không chịu được. Thật sự là hư quá mà. Triệu Thừa Vũ ôm eo cậu, khúc khích cười đáp lại vợ dễ thương quá. Không được mắng anh nữa, ban nãy em nói thương anh mà. Hì hì è hèm, xin lỗi đã phá khoảnh khắc này, nhưng mà tôi có chuyện cần nói. Triệu Dương không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trước cửa phòng, chứng kiến một màn ân ân ái ái của hai vợ chồng nhà này, hắn liền ganh tị phá đám. Chu Tử Nha giờ đây mới nhớ ra rằng ba người họ Triệu vẫn còn đang rất giận mình, cho nên trong lòng cậu suy nghĩ cậu hai đến đây, không lẽ là phản đối chuyện mình được Thừa Vũ tha thứ dễ dàng như vậy sao? Lại sắp bị đuổi ra ngoài rồi. Triệu Dương đi đến gần chỗ hai người, ánh mắt nghiêm túc nói cậu Chu, bởi vì cậu đã làm tổn thương sâu sắc đến em trai tôi, cho nên cha mẹ cùng tôi đã không muốn cậu đặt chân vào đây. Lời còn chưa nói xong, Triệu Thừa Vũ đã rụi đầu vào bụng cậu cọ cọ, miệng thì thầm cho đủ ba người nghe Hiên ca ca nói, nếu anh hai làm em không vui thì em có quyền mét anh ấy. Bây giờ Thừa Vũ buồn ngủ, Vũ Vũ chỉ muốn vợ thôi. Tâm Trang khó chịu quá, ê ê khoan khoan, tôi chưa nói hết mà. Triệu Dương vừa nghe đến tên bà xã đại nhân, khuôn mặt liền xanh như tàu lá chuối, miệng thì vội vội vàng vàng kêu gào nói tiếp, nhưng mà bởi vì nhìn thấy thằng bé vì cậu mà đau lòng, lại vì người ngoài đây mà vui vẻ, biết rằng nó đã quá yêu cậu đến không buông bỏ được, cho nên cha mẹ đã đành nhắm mắt cho qua chuyện, hai người bọn họ tha thứ cho những lỗi lầm kia, hy vọng cậu sẽ yêu thương nó thật lòng như những lời vừa nói khi nãy. Chu Tử Nha không ngờ rằng mình lại có thể được chấp nhận nhanh như vậy, liền lập tức vui vẻ cúi đầu cảm ơn Triệu Dương, cảm ơn cậu hai đã tha thứ, tôi xin hứa sau này sẽ quan tâm, yêu thương anh ấy thật lòng mà. Triệu Dương làm mặt ngầu gật đầu đồng ý lời hứa, sau đó lại hướng Thừa Vũ nói tiếp, em trai buồn ngủ thì ngủ đi nhé, đừng có khó chịu gì cả, giờ này Hiên ngủ rồi, em đừng gọi điện mét em ấy. Thừa Vũ gật đầu, vẫn nhất quyết ôm vợ mình đáp lại, anh hai cứ đứng đây làm sao Vũ ngủ được ấy, ấy anh đi ra liền đây mà. Tuy rằng ngoài mặt thì đối xử rất tốt với em trai ngốc, nhưng mà thật ra từ tận sau trong lòng Triển Dương đang kêu gào ôi trời ơi là trời. Không biết ai là anh ai là em nữa rồi. Hứ hứ tức chết mất thôi. Cánh cửa vừa khép lại, Thừa Vũ liền kéo Chu Tử Nha nằm xuống giường, sau đó lại tiếp tục ôm cậu vào lòng, còn không quên lưu lại trên mặt ai kia vài nụ hôn. Vợ đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Đi ngủ thôi nào. Chu Tử Nha nhìn nam nhân ngốc đang cọ cọ cười khúc khích này, trong lòng cảm thấy may mắn vì anh cuối cùng cũng không bỏ rơi cậu. Chẳng biết xuất phát từ khi nào về cái loại tình cảm yêu thương dành cho anh, nhưng mà nhận ra kịp lúc thật là tốt. Chỉ đành xin lỗi cha mẹ vì đã làm hai người thất vọng, rồi nhẹ nhàng chui rúc vào lồng ngực của Thừa Vũ. Chu Tử Nha nhẹ nhàng đáp lại, được rồi, mau ngủ thôi. Em cũng mệt rồi, vài bữa nữa chúng ta cùng về quê để em chính thức ra mắt anh với cha mẹ nhé. Triệu Thừa Vũ thật sự đã rất buồn ngủ, nhưng mà bà xã vừa nói gì anh đều nghe rõ, cho nên vẫn liêu diêu mơ màng đáp lại, đúng rồi, vợ là của anh, không cho em cưới vợ đâu. Khò khò, ông xã ngốc ngủ rồi. Cậu nghe anh trả lời như vậy mà có chút buồn cười, bởi vì khóc nhiều cũng mỏi mắt, cho nên không nhanh không chậm, cậu cùng liền chìm vào giấc ngủ cùng với anh. Đêm nay cả hai vẫn ngủ ngon như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, lại về quê hiểu lầm qua đi. Triệu Thừa Vũ cùng Chu Tử Nha lại trở về những ngày vui vẻ như xưa. Vợ chồng họ Triệu biết con trai mình yêu người giúp việc, cho nên cũng đành thở dài nhắm mắt cho qua chuyện mà không hề ý kiến. Ai bảo anh là đứa ngốc nhất nhà làm gì cơ chứ. Mặc dù là đã đồng ý chuyện tình của hai người, nhưng ba người nhà họ Triệu vẫn phải ra điều kiện với Tử Nha. Đó chính là phải công khai chuyện này với cha mẹ của cậu biết, để tránh gây ra gây trường hợp hiểu lầm, cùng khó xử cho hai bên. Dù sao ông bà Chu cũng chỉ có một mình vậy là con trai mà. Thật ra cả tuần nay, chính bản thân Chu Tử Nha cũng đã tính đến chuyện về khai báo thành thật với cha mẹ mình rồi. Cho nên khi điều kiện kia vừa được phát ra thì cậu cũng liền đồng ý ngay. Thế là buổi tối cùng ngày hôm đó, vẫn là khung cảnh rất quen thuộc, Chu Tử Nha cùng ông chồng ngốc của mình soạn đồ vào hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Ừng, sô cô la, sữa, bánh, kẹo con gấu, siêu nhân nè, gấu bông nữa. Sao lại không bỏ vào được thế này. Triệu Thừa Vũ ra vẻ suy tư, cố gắng nhồi nhét cả một núi bánh kẹo vào chiếc cặp tội nghiệp. Nhưng mà số lượng anh mang theo quá nhiều, cho nên khi cho tất cả vào sẽ dẫn đến tình trạng quá tải. Hết cách, anh đành phải đi đến ngồi xổm trước mặt bà xã, vẫn là nụ cười ngốc nghếch nhưng đáng yêu, giọng nói vui vẻ, vợ anh cũng muốn có vali to to, cho anh một cái đi. Chu Tử Nha dự định chuyến đi này chỉ có 4 ngày, lần trước thời gian đi còn lâu hơn, nhưng chiếc cặp đựng lương thực dự trữ của anh vẫn thừa sức mang nhiều thứ theo mà, sao bây giờ lại nói không đủ, còn muốn thứ to hơn thế này. Cậu lập tức nhíu mày, với tay đến chiếc cặp kia kiểm tra. Qua một lúc lâu mới đỡ chán nói, ông xã à, chúng ta chỉ về quê thôi mà, đâu có phải đi cứu đói đâu mà anh lại lấy hết bánh kẹo trong tủ cho vào đây thế này. Mau lấy ra cho em, mang theo một ít thôi. Triệu Thừa Vũ bĩu môi, nhớn người đến tặng cho cậu một nụ hôn trên trán,